Phẩm Phẫn Nộ, Kothawaka, Thích Nữ, Rohini, Kothang Jaheti, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 221, Kothang Jahe Vipajaheya, Manang Sangyojanang, Sambamati Kamiya, Tang Namarupa Mimasaya Manang, Akinchanang Na Nupatanti Dukha, bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sản. Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Nigrotha, đề cập đến thích nữ Rohini. Tương truyền rằng một lần nọ, đại đức Anuruddha cùng với 500 tỳ khưu tùy tùng về thành Kapilavastu. Khi hay tin đại đức về, những thân quyến của đại đức đều đến thăm đại đức. Trừ ra người em gái của ngài là công chúa Rohini, đại đức hỏi các quyến thuộc rằng: "Nàng Rohini ở đâu rồi?" Bạch ngài: "Ở nhà." "Tại sao nàng ấy không đến?" Bạch ngài: "Nàng ấy nói khắp mình tôi bị bệnh lác, vì mắc cỡ nên nàng ấy không đến. Hãy cho gọi nàng ấy đến đây." Khi nàng Rohini vẫn kín y phục che khắp mình rồi, đi đến đại đức hỏi rằng: "Này Rohini, vì sao nàng không đến?" Bạch ngài: "Khắp mình tôi nổi lác, bởi vậy tôi mắc cỡ không đến nơi này." "Thế thì nàng cần phải làm phước thiện đi." Bạch ngài: "Tôi phải làm gì đây?" "Nàng hãy cất lên một tăng đường đi." "Tôi lấy chi để cất lên tăng đường bây giờ?" "Nàng há chẳng có đồ trang điểm ư?" Bạch ngài: "Có nhưng không đủ." "Giá có được là bao nhiêu?" Bạch ngài: "Lối chừng 10.000 đồng vàng." "Nếu vậy, nàng hãy xuất hết tiền ấy ra cất tăng đường đi." Bạch ngài: "Tôi sẽ nhờ ai kiến tạo tăng đường bây giờ?" Đại đức nhìn lên những thân bằng đứng cạnh đó bảo rằng: "Các thân quyến hãy đảm trách việc này với nàng Rohini đi. Còn ngài, ngài sẽ làm việc chi?" "Ta cũng lưu ngụ tại nơi đây, vậy các thân quyến hãy mang vật liệu đến cho nàng Rohini." "Lành thay, lành thay." Rồi họ chở vật liệu xây dựng đến. Đại đức trông coi việc cất tăng đường, đề nghị cùng nàng Rohini rằng: "Nàng hãy cho cất tăng đường 2 tầng, từ lúc cho đóng ván đến xây dựng tầng trên. Lập tức nàng hãy quét dọn sạch tầng dưới, cho lót chỗ ngồi và chăm lo đổ đầy nước vào nơi chứa thường xuyên." "Lành thay, bạch ngài." Nàng Rohini bỏ ra toàn bộ nữ trang của mình, mướn cất một tăng đường 2 tầng. Khi tầng trên bắt đầu xây dựng, nơi tầng dưới nàng thường xuyên quét dọn sạch sẽ. Các tỳ khưu thường xuyên trú ngụ tại nơi ấy. Trong khi nàng Rohini quét dọn tăng đường, thì bệnh lác của nàng giảm bớt. Đến khi cất xong tăng đường, nàng cung thỉnh Đức Phật và chư tăng ngự đến tăng đường, rồi cúng dường vật thật thượng vị cứng, mềm, đến chư tăng có Đức Phật làm tọa chủ. Khi đũa xong bữa, Đức Phật hỏi: "Cuộc trai thí này của ai vậy?" Bạch ngài: "Của nàng Rohini." "Cô ấy đâu rồi?" Bạch ngài: "Ở trong nhà." "Hãy cho gọi nàng ấy đến đây." Bạch Thế Tôn: "Nàng Rohini không chịu đến." "Hãy gọi nàng ấy đến." "Nhân danh Như Lai vậy." "Dù không muốn đến, nhưng vì lệnh của Đức Phật gọi nên nàng Rohini phải đến." Đảnh lễ ngài xong rồi, ngồi xuống một bên, ngài phán hỏi rằng: "Này Rohini, vì sao nàng lại không đến đây?" Bạch ngài: "Vì con bị bệnh lác, con mắc cỡ nên không dám đến." "Nàng có biết vì sao bệnh ấy lại phát sanh lên cho nàng chăng?" Bạch ngài: "Con không biết." "Bệnh ấy phát sanh do nương vào sự phẫn nộ của nàng." Bạch ngài: "Con đã làm cái chi?" "Nếu thế, nàng hãy lắng nghe." Thế rồi Đức Bổn Sư thuyết lên bổn sanh rằng: "Thuở xưa có bà hoàng hậu của quốc vương Paranasi. Bà kết oan trái với một cô vũ nữ của đức vua. Bà nghĩ rằng ta sẽ làm cho nó phát khổ. Bà sai người đi hái một loại trái cây có chất ngứa, các chú đem về nghiền nát ra thành bột. Hoàng hậu cho đòi nàng vũ nữ ấy đến cung mình, đồng thời cho người lén rắc bột ngứa lên giường, ghế, áo choàng, mùng, mền của cô ấy. Bà lại giả vờ dẫn chơi, rắc bột ngứa vào mình nàng vũ nữ ấy. Ngay khi ấy, nàng vũ nữ nổi lên nhiều mụn ngứa. Cô vừa gãi, vừa làm việc hay vũ múa, khi lên giường nằm cũng bị chất bột ngứa tẩm vào người, mặc áo cũng vướng phải bột ngứa. Nàng chịu đau khổ vô cùng. Hoàng hậu ấy nay chính là nàng Rohini. Sau khi nhắc lại tiền tích, Đức Bổn Sư dạy rằng: "Này Rohini, đó là bất thiện nghiệp mà cô đã tạo trong lúc trước. Quả thật vậy, phẫn nộ hay ganh tị, dù cho chút ít, cũng không hề thích đáng cả." Nói rồi, ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: "Bỏ phẫn nộ, ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sản." Chú giải: "Cột thân, Tất cả các mức độ của sự phẫn nộ và chính lớp ngã mạn đều bỏ cả. Kho tàng pháp bảo trang 130, Sanyojanang, cả 10 kiết sử, nhất là dây ràng buộc về tình dục, Kamaraga, đều được giải thoát hết. Asayamanang, Alagamanang là không bị dính mắc. Người nào cố chấp sắc của ta, thọ của ta, tức là cố chấp danh sắc và thở than khóc lóc khi danh sắc tan rã, người ấy gọi là dính mắc trong danh sắc. Người không cố chấp như thế gọi là không dính mắc. Người ấy không bị dính mắc do không có tình dục, không gặp nỗi khổ bất ngờ xảy đến cho mình. Cuối thời pháp, nhiều người chứng đắc thánh quả, nhất là quả dự lưu. Nàng Rohini cũng chứng đạt quả Tu Đà Hường. Ngay lúc ấy, toàn thân nàng tỏa rực màu vàng y. Sau khi từ trần, nàng được sanh về cõi trời Đao Lợi, chỗ giáp ranh của bốn vị thiên tử. Nhan sắc nàng mỹ miều khả ái, bốn vị thiên tử thấy nàng đều phát sanh lòng luyến ái. Vị nào cũng nói, nàng này sanh trong ranh giới của tôi. Để giải quyết vụ tranh chấp này, họ đưa nhau đến trước thiên vương Đế Thích, yêu cầu phán xử. Tâu thiên vương, xin ngài xét đoán giữa chúng tôi, xem ai đáng được nàng thiên nữ này. Đức Đế Thích trông thấy thiên nữ Rohini cũng sanh lòng yêu mến, nên phán rằng, từ khi trông thấy thiên nữ này, tâm của quý vị sanh khởi ra sao? Một vị thiên tử đáp, từ bây giờ, tâm của tôi rộn ràng như trống trận, không thể nào im lặng được. Vị thứ hai đáp, tâm của tôi cuồn cuộn chảy nhanh như thác đổ. Vị thứ ba nói, từ lúc thấy nàng này, cặp mắt tôi lồi ra như cua. Vị thứ tư đáp, tâm của tôi thì giống như phướng treo trên thánh tháp, không thể nào đứng yên được. Đức Đế Thích bèn nói với bốn vị thiên tử, quý vị ơi, tâm của quý vị thật là nồng nhiệt. Tuy nhiên đối với trẫm, nếu được thiên nữ này, trẫm mới sống. Còn không được, thì trẫm sẽ băng hà. Chư thiên đồng thanh, Tâu Đại Vương, ngài không cần phải chết. Nói rồi, họ nhường thiên nữ lại cho Đức Đế Thích và ra đi. Thiên nữ là người yêu mến của Đức Đế Thích. Mỗi khi nàng đề nghị, chúng ta hãy đi dự cuộc vui đó, Đức Đế Thích không thể nào từ chối, bác bỏ lời nói của nàng. Dịch giả cẩn đề, vì nhân hại vũ nữ sần mình, thích nữ không ngờ quả lát sinh, xấu mặt, ngưỡng mừng tăng đại đức, khổ mày gặp Phật cao minh, quét chùa tẩy sạch lòng sân hận, dọn cốc trừ tan ý ghét ganh, sắc đẹp khi lên trời Đao Lợi, làm vua Đế Thích cũng si tình, dứt tích thích nữ Rohini. Tỳ khưu đốn cây rừng. Yogue apatitang kothanti, kệ ngôn pháp cú câu 222. Yogue upatitang kothang rathang fatangwa waraye tamahang sarathin rumi ratmigaho itaro yano. Ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe. Kẻ khác cầm cương hờ. Kệ ngôn này được Đức Bổn Sư thuyết ra khi ngài ngự tại tháp Agalawa, đề cập đến một vị tỳ khưu nọ. Từ khi Đức Thế Tôn cho phép chư tỳ khưu tăng ngủ trong các cốc ngoài ranh chùa, các thí chủ, nhất là các trưởng giả ở thành Vương Xá Rajagaha, lo xây cất cốc cúng dường. Một vị tỳ khưu ở Alawi quyết định tự mình cất cốc cho mình. Vị ấy tìm thấy một cây rừng thích hợp nên đốn hạ cây ấy. Nơi ấy là nơi trú ngụ của một vị thiên nữ. Nàng có một đứa con trai còn bé thơ. Thiên nữ ẵm con hiện ra trước mặt vị tỳ khưu, yêu cầu rằng, thưa chủ, xin chủ đừng đốn phá đền đài của tôi. Tôi không thể ẵm con đi lang thang vì không có chỗ trú ngụ được. Ta không thể nào tìm được cây khác tốt bằng cây này được. Rồi không cần đếm xỉa gì đến lời của thiên nữ, vị ấy tiếp tục đốn cây. Thiên nữ suy nghĩ, nếu nhìn thấy đứa bé này, chắc ngài sẽ dừng tay. Cô bèn để đứa con trai mình nằm trên nhánh cây. Tuy nhiên, vị tỳ khưu vung búa lên rồi và không thể điều khiển kìm lại được. Theo đà, búa đã giật đứt cánh tay đứa bé. Thiên nữ nổi giận dữ dội, đưa cao hai tay, định đập chết vị tỳ khưu. Nhưng nàng tự nghĩ, tỳ khưu này là người có giới đức. Nếu ta giết chết người, ta sẽ phải rơi vào địa ngục. Vả lại, khi ấy các thọ thần khác thấy vậy, sẽ theo gương này, sẽ tự nhủ khi thấy có tỳ khưu đóng cây của mình rằng đã có một thọ thần đó giết chết vị tỳ khưu trong trường hợp như vậy rồi, rồi họ sẽ sát hại tỳ khưu. Vả lại, tỳ khưu này là người có chủ, vậy ta hãy đem chuyện này nói lại cho chủ của ông ta. Khi hạ tay xuống, nữ thọ thần vừa đi vừa khóc, đến đảnh lễ Đức Bổn Sư, rồi đứng nép qua một bên. Đức Bổn Sư bèn hỏi Thọ Thần rằng: "Có chuyện gì thế, này thiên nữ? Bạch ngài, một vị thinh văn của ngài đã làm như thế này, thế này. Con nổi giận, toan giết ông ta. Nhưng con suy nghĩ lại, dằn tâm sân hận xuống và đi đến đây để trình lên ngài." Vì nữ Thọ Thần thuật lại trọn vẹn câu chuyện lên Đức Thế Tôn. Nghe xong, Đức Thế Tôn phán rằng: "Lành thay, lành thay, này thiên nữ, việc nàng dằn được tâm sân đang khởi lên như thế, ví như người kiềm chế được chiếc xe đang chạy nhanh, thật là tốt đẹp vậy." Nói rồi, ngài ngâm linh kệ ngôn rằng: "Ai chặn được phẫn nộ, như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ, chú giải Upatitang Upanang đã nổi dậy, đã sanh khởi, ra thăng phan tăng qua, ví như người đánh xe thông thạo, có thể thắng được chiếc xe đang chạy rất mau, tùy theo ý muốn như thế nào, thì người nào có thể kìm hãm lại được cơn giận dữ đang nổi dậy, cũng như thế ấy, Tamahang, người ấy, ta gọi là người đánh xe, Itarojano, người khác, chẳng hạn như quốc vương, phó vương, tuy cũng là người đánh xe, nhưng chỉ xứng đáng là kẻ cầm cương thôi, không phải là người đánh xe thiện xảo. Cuối thời Pháp, nàng thiên nữ chứng đạt thánh quả dự lưu, tứ chúng hiện diện cũng được nhiều lợi ích khi nghe Pháp. Mặc dầu chứng quả Tu Đà Hường, nhưng thiên nữ vẫn đứng khóc. Đức Bổn Sư hỏi nàng: "Này thiên nữ, cái gì thế? Bạch ngài, đền đài của con đã tan nát, bây giờ con sẽ làm gì đây?" "Được rồi, thiên nữ đừng bi lụy nữa, ta sẽ cho cô một ngôi đền để ở." Ngài chỉ một cây đại thọ trong vòng chùa Kỳ Viên, gần hương thất mà vị Thọ Thần nơi ấy vừa mệnh chung hôm qua, nói rằng: "Ở nơi ấy là nơi trú của cô, là nơi cô tịch với nàng vậy." Nữ Thọ Thần vui mừng đến nơi ấy. Từ đó về sau, chư thiên đại thần lực có đến cũng không dám chiếm đoạt nơi trú của nàng, vì biết rằng ngôi đền này được Đức Thế Tôn ban cho nàng thiên nữ ấy. Nhân dịp này, Đức Thế Tôn chế định học giới, cấm các tỳ khưu phá hoại thảo mộc, dịch giả cẩn đề, luật cấm tỳ khưu việc đốn cây. Trước tiên phạm lỗi tại ông này, con thần bé bỏng đang nằm đó, búa bén to sầm vụt chém đây, nhờ tỉnh dằn tâm thưa thẳng Phật. Nếu mê, nổi giận giết ngay thầy, oan gia ráng mở đừng nên buộc, trong rủi làm sao cũng có may, dứt tích tỳ khưu đốn cây rừng.